Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phở phó kinh doanh sao? Dù mày biết thì cũng chẳng sao. Tưởng Viện Chu, chuyện này cũng chẳng gây trở ngại gì cho tao. Tao có thể cam đoan với mày là tao sẽ không làm tổn thương Hứa Tình Thâm. Vậy nếu phó kinh doanh không chịu trao đổi thì sao? Lăng Thận nghe vậy cười cười. Tao đây hỏi mày, Tưởng Viện Chu, nếu đổi lại là mày, mày chịu không? Khóe mắt Hứa Tình Thâm liếc sang người đàn ông bên cạnh. Tưởng Viện Chu ngón tay để trên đầu gối. Câu này mày hỏi sai người rồi, tao không có em gái. Nhưng tao thật sự muốn hỏi mày một câu. Nếu là mày, mày đồng ý đổi sao? Lăng Thận không để tâm lắm. Chuyện này có vẻ đâu liên quan tới tao nhỉ? Sao không liên quan? Tao muốn đưa Hứa Tình Thâm đi, mày không chịu thì tao phải lấy vài thứ tới trao đổi với mày rồi. Nếu thật vậy thì đúng là không có cửa đâu. Em gái mày thì sao, cũng không được à? Tai Hứa Tình Thâm hơi ong ong, cho rằng mình nghe lầm. Lăng Thận còn phản ứng lại hơn cô. Mày lặp lại lần nữa xem. Dùng Lăng Thời Ngâm đổi lấy Hứa Tình Thâm, chịu không? Đang đùa gì vậy? Tưởng Viện Chu đột nhiên sa sầm nét mặt, đúng là trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Tao đã bao giờ nói đùa với mày như vậy đâu. Gương mặt Lăng Thận co rúm lại, sắc mặt so với Tưởng Viện Chu không tốt hơn chút nào. Thời Ngâm là gì của mày? Trong lòng mày rõ ràng nhất. Mày dựa vào cái gì mà dùng con bé để đổi lấy Hứa Tình Thâm? Tao rất rõ Lăng Thời Ngâm là em ruột mày. Nếu mày thương cô ta, sẽ không mong cô ta bị kẹp giữa chúng ta mà khó xử chứ. Lăng Thận khóe miệng căng cứng, ánh mắt nhìn Tưởng Viễn Chu gần như có thể phun ra lửa. Lão Bạch đưa Bảo Mẫu và Duệ Duệ về Cửu Long Thương xong, thấy Lăng Thời Ngâm cũng đang định xuống xe. Lão Bạch trầm giọng nói, cô Lăng, cô vẫn chưa thể đi được. Chúng ta đi qua nhà họ Lăng xem đi. Tới chỗ anh tôi sao? Phải. Lăng Thời Ngâm vội vàng gật đầu. Được. Cửa xe lại được đóng lại, Lão Bạch tự mình lái xe. Lăng Thời Ngâm không khỏi nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh tôi rất thương tôi, anh ấy sẽ không làm tổn thương chị Hứa. Lão Bạch cười cười, không biết như thế nào câu trước và câu sau có thể đặt cạnh nhau như vậy. Tôi không lo, Tưởng tiên sinh đã tới đó. Cô Hứa nhất định sẽ không có việc gì. Lăng Thời Ngâm khẽ cắn khóe miệng. Tôi sợ Viễn Chu sẽ cho rằng chuyện này tôi cũng có liên quan. Cô Lăng lo lắng nhiều rồi ạ. Xe lao nhanh về phía trước. Lăng Thời Ngâm nhìn phía bên ngoài cửa sổ. Trên bầu trời Đông Thành, đủ loại kiểu dáng pháo hoa đã bay lên. Một số gia đình đã ăn cơm tất niên sớm, lúc này đang bắt đầu những hoạt động tiếp theo. Chóp mũi cô ta chua xót, lại không hiểu vì cái gì mà từng ấy năm tới nay mình luôn kiên định vững vàng, nhưng trước sau vẫn không đợi được người mà mình luôn tâm niệm. Đi vào cổng nhà họ Lăng, Lão Bạch cho xe dừng lại. Lăng Thời Ngâm định mở cửa xe thì phát hiện cửa xe đã bị khóa. Lão Bạch! Cô Lăng, hãy chờ. Còn chờ gì nữa? Lăng Thời Ngâm khó hiểu hỏi. Sẽ xong ngay thôi. Qua chừng 5-6 phút sau, Lăng Thời Ngâm nhìn thấy phía trước có xe chạy tới. Hơn nữa, không phải chỉ một chiếc. Lão Bạch mở cửa xe. Mời cô Lăng. Lăng Thời Ngâm bước xuống, nhìn phía trước mắt. Mỗi chiếc xe trên ấy có mười mấy người đàn ông. Lão Bạch dẫn cô vào trong. Người canh cửa trước cửa nhà họ Lăng thấy bọn họ thì không chịu cho vào. Lăng Thời Ngâm thấp giọng nói. Cả tôi cũng không được vào sao? Cô Lăng. Lão Bạch nhìn mấy người phía sau ra hiệu, không cho đối phương cơ hội ngăn cản, bọn họ vọt thẳng vào. Bước chân Lăng Thời Ngâm không khỏi chậm lại, mơ hồ cảm thấy có điều không thích hợp. Lão Bạch ở phía trước chờ cô một lúc. Cô Lăng sao vậy ạ? Tôi vào khuyên anh tôi là được rồi. Lão Bạch, anh vì sao phải mang nhiều người như vậy? Tôi nhất thiết phải đảm bảo an toàn cho Tưởng tiên sinh. Lăng Thời Ngâm sắc mặt thả lỏng hơn. Yên tâm đi, có tôi ở đây, anh tôi sẽ không làm gì Viễn Chu và chị Hứa đâu. Lão Bạch nở nụ cười nhạt nhưng ý vị thâm sâu. Anh ấy đi thẳng về phía trước. Lăng Thời Ngâm cũng đi theo sau. Trong phòng khách, tiếng Tưởng Viễn Chu không kiêu ngạo, không nịnh hót, mang theo cảm giác ưu việt bẩm sinh. Cả những lúc đàm phán cũng đều ở thế cao hơn người ta một cái đầu. Tôi vẫn giữ câu nói kia. Lăng Thời Ngâm đổi lấy Hứa Tình Thâm. Chịu hay là không chịu? Phía chỗ trước cửa phòng khách truyền đến tiếng động. Lão Bạch dẫn đầu đi vào. Lăng Thận nhìn thấy Lăng Thời Ngâm sau lưng anh ấy thì vội đứng dậy. Thời Ngâm! Anh! Lăng Thời Ngâm muốn bước nhanh tới, Lão Bạch lại giơ tay ngăn cô ta lại. Cô Lăng, đợi đã. Sao vậy? Hai người đàn ông cao lớn từ sau đi vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net